Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, thật đúng là cái đại mỹ nhân đâu. Phách Thiên Hổ, tên thật không rõ, chỉ biết là Giang Thành người, tên như người, người như tên, một thân thập tam thái bảo hoành luyện công phu, tu luyện lô hỏa thuần thanh, công lực chỗ đến. Không sợ đau phách búa chặt, thân thể kiên cường như bàn thạch, thân hình như hổ, lại thêm cái trán nếp nhăn hình dáng như vương, chữ. Sau đó bị người trên đường xưng là Phách Thiên Hổ, theo tổ tiên bắt đầu, lại đến bậc cha chú, đều là Giang Thành thế giới dưới lòng đất bên trong một viên. Đến đời cha hắn cái kia đệ nhất, mới bắt đầu dần dần hình thành chính mình thế lực. Một mực truyền đến Phách Thiên Hổ trên tay, mới thành lập Hắc Hổ Bang. Hắc Hổ Bang cùng sở hữu 2.000 cái đăng ký trong danh sách tiểu đệ. Thanh thế to lớn, tại vùng này, cơ hồ có thể xưng được là một tay che trời. Từ trước đến nay hăng hái Phách Thiên Hổ, bây giờ lại nhíu mày. Trên ót, hương, chữ nếp nhăn, càng rõ ràng. Một khỏa ánh sáng sáng loáng đầu to phía trên, không có một ngọn cỏ, sắc mặt đen nhánh như đáy nồi, mũi ương, miệng rộng, nhưng lại có lại nhọt lại nhỏ cằm, râu quai nón trên gương mặt, mơ hồ có thể thấy được tinh mịn mồ hôi, theo thái dương chỗ thấm ra, lưng hùm vai gấu, sôi sục nâng lên bắp thịt, tại màu trắng dưới lưng theo hắn kịch liệt hô hấp. Mà nhanh chóng phập phồng, toàn thân trên dưới tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Hắn sao mẹ sao, ngươi nếu là lại không thuận theo lão tử ý nguyện, lão tử nhất định khiến ngươi hối hận muốn sao chết. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thật mẹ hắn phạm tiện. Phách Thiên Hổ tức hổn hển nộ hống một câu, trên tay hắn còn giơ lên một cái gân châu chế tạo roi ra. Nói chuyện hung hăng hướng trên giường co lại, ba, một tiếng đánh rớt tại trên giường. Một giây sau, 20 phân giày nệm, cứ thế mà bị Phách Thiên Hổ cái này một roi quất đến nứt ra. Liền giường tòa thiếu chút nữa cũng bị cái này một roi lực lượng đánh gãy. Trên giường, trong góc ngồi chồm hổm lấy một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử. Tán loạn tóc khoác ở trên mặt, gương mặt cúi thấp xuống. Đến mức thấy không rõ nàng dung mạo, nhưng theo nàng trước sau lồi sau sau sau vảnh lên tư thái nhìn lại. Cái này không thể nghi ngờ cũng là có thể để nam nhân trong nháy mắt hormone tăng vọt cực phẩm. Vưu vật, cây roi quất vào trên giường phát ra tiếng nổ vang, dọa đến nữ tử này toàn thân run rẩy, lại là cũng không dám thở mạnh một cái. Phách Thiên Hổ thu hồi cây roi, một tay chống nạnh. Một tay chỉ hướng trên giường nữ tử, sau đó lại hung hăng hướng mặt đất phun một ngụm nước miếng. Mẹ hắn con chim, lão tử lại cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, ngươi muốn là lại không chủ động đem chính mình thoát sau ánh sáng. Vậy cũng đừng trách lão tử đối ngươi không khách khí, lão tử thoải mái còn về sau, sẽ còn đem các huynh đệ tất cả đều gọi tới. Để bọn hắn từng cái ở trên thân thể ngươi phát tiết. Hắn sao mẹ sao, ngươi đều rơi đến lão tử trên tay. Còn mẹ nó ngươi trang cái gì thanh thuần nữ thần. Tôn xương thạc cái kia yêu nhân đem ngươi quan tại thiên lao. Lão tử cứu ngươi đi ra. Ngươi chính là như thế đối đãi ân nhân cứu mạng sao. Hắn sao mẹ sao, làm người làm đến ngươi phần này bên trên. Cũng là không có người nào. Phách Thiên Hổ khí thế hung hăng mắng. Hôm nay mưu đồ đã lâu hắn. Khi biết Tôn Xương Thạc đã chết tin tức lúc, lập tức liên hợp xung quanh mấy cái cỗ thế lực, xông vào Tôn gia khu nhà cũ, đem Tôn gia cướp sạch không còn. Các loại chân bảo đồ cổ mười mấy cái dương, còn có rất nhiều vàng thỏi tất cả đều thành Hắc Hổ Bang tài vật. Lại tại thiên lao bên trong phát hiện lúc này trên giường nữ tử này. Bởi vì nữ tử khuynh quốc khuynh thành dung mạo, Phách Thiên Hổ cơ hồ là không chút do dự quyết định. muốn đem nữ tử này mang về chính mình xào huyệt, làm chữ tinh hộp đồng dạng tồn tại, cung cấp chính mình hưởng dụng. Không có nghĩ đến cái này nữ tử, lại tha chết chứ không chịu khuất phục, liên thủ cũng không cho hắn đụng. Cái này khiến Phách Thiên Hổ không khỏi nộ khí trùng thiên. Vừa hận lại tức, cảm thấy một tia cảm giác bị thất bại. Hắn mặc dù là vùng này bá chủ, nhưng từ trước tới giờ không bức hiếp nữ nhân. Tối nay lại là một ngoại lệ. Bên người những nữ nhân kia, cái nào không phải chủ động đối với hắn ôm ấp yêu thương. Hôm nay cái này lại khó chơi. Lưu cái ngươi cân nhắc thời gian không nhiều. Lão tử nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối nói được thì làm được. Con mẹ nó ngươi đây là tại khiêu chiến lão tử phòng tuyến cuối cùng. Phách Thiên Hổ nước miếng tung bay gào thét lớn. Đúng lúc này, bành, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Hắn cửa phòng ngủ theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Mẹ hắn, chữ còn chưa mở miệng. Phách Thiên Hổ trước mắt, thì xuất hiện một đạo phong tư xước ước. Vũ mị xinh đẹp bóng người, ôn hồng lãnh diễm trên mặt, nhấp nhô một vệt sát khí, lãnh điện giống như hai đảo ánh mắt, hướng Phách Thiên Hổ trên thân quét qua, lạnh giọng quát lớn, quỳ xuống. Phách Thiên Hổ thần sắc sững sờ, tại trên đường 3-40 năm hắn, lúc này vậy mà cảm thấy một chút sợ hãi, đang từ trong lòng, quỷ dị vâng lên, con mẹ nó ngươi ai vậy? Phách Thiên Hổ giật nảy mình dùng mình một cái, kiên trì chất vấn, ôn hồng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên giường trên người nữ tử, đáp lại Phách Thiên Hổ nói, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Lúc này ôn hồng, tựa hồ toàn bộ chú ý lực đều đặt ở trên giường trên người nữ tử. Thân hình lóe lên, lẻn đến nữ tử bên người, vung lên nữ tử che mặt tóc rối bời. Nha a. Thật đúng là cái đại mỹ nhân đâu. Khó trách cái kia gia hỏa sẽ đối với ngươi nhớ mãi không quên. Muốn để ngươi làm khác bạn gái. Hì hì ha ha. Ôn hồng trong giọng nói. Hàm xúc lấy nhấp nhô đùa cợt. Thậm chí còn lộ ra một tia ghen tuông. Cái này mặt nhỏ trứng. Cỡ nào ngây thơ tuyệt tục. Cỡ nào dụ tâm thần người. Khó trách Ngô gia phế vật tiểu tử. Sẽ vì ngươi liền mệnh đều không muốn. Cuối cùng nhưng bởi vì người nào đó anh hùng cứu mỹ mà tác thành cho hắn. Chậc chậc chậc, ngươi trương này mặt nhỏ, cái này gợi cảm nóng nảy tư thái, so tỷ tỷ ta còn có mị lực đây. Tỷ tỷ ta muốn là cái nam nhân, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được thú tính đại phát, muốn đem ngươi đạp đổ tại dưới thân đây. Hì hì ha ha. Ôn hồng phối hợp nói, kiều diễm trong môi đỏ, phát ra một chuỗi yên thị mị hành phóng đãng tiếng cười. Hai cái thon dài ngón tay ngọc bốc lên nữ tử nhọn cằm. Nữ tử một chút xíu ngẩng đầu lên, một trương tuyệt mỹ thanh thuần xinh đẹp sau mặt thoáng chốc bại lộ trong không khí. Tuy nhiên trên mặt có lốm đốm lấm tấm ô uế, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Vẫn như cũ không thể che lại nàng thiên sinh lệ chất xinh đẹp dung nhan. Ngươi chính là Hàn Phỉ. Ôn hồng cười mỉm hỏi. Nữ tử nguyên bản không có chút rung động nào trên mặt. Lại đang nghe ôn hồng câu nói này về sau. Thần sắc biến đổi. Gật đầu nói. Ta chính là Hàn Phỉ. Là Diệp Thiên gọi ngươi tới cứu ta sao? Nói chuyện. Hàn Phỉ trên mặt. Hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra. Trên thực tế, vừa mới nghe được ôn hồng câu nói kia lúc, Hàn Phỉ thì phán đoán ra nữ nhân trước mắt này là đến cứu mình. Nữ nhân nói tới ngạch Ngô gia phế vật tiểu tử chỉ cũng là Ngô Vân. Đến mức nàng nói người nào đó chỉ thì là Diệp Thiên. Ngày đó tại Thanh Dương khu bệnh viện, Ngô Vân hướng đối với hắn cũng không khoái Hàn Phỉ tỏ tình. Hàn Phỉ không phiền chán, Diệp Thiên đứng ra, đem Ngô Vân đánh cho tàn phế, tiêu trừ Hàn Phỉ xấu hổ. Sau đó Diệp Thiên hướng Hàn Phỉ biểu đạt chính mình yêu thương. Bao nhiêu chuyện xưa, lúc này lần nữa hiện lên ở Hàn Phỉ trong lòng, làm cho Hàn Phỉ càng thương tâm ríu rít khóc ồ lên. Ôn Hồng cũng không trả lời Hàn Phỉ lời nói, chỉ là gật đầu, chỉ cần có thể xác định Hàn Phỉ thân phận chân thật. Nàng kế hoạch liền thành công phóng ra bước đầu tiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.